Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360 để bọn hắn có đến mà không có về. Thổ huyết canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Ajax xe buýt ngăn lại Anmere thẩm ký cơm trưa quán lúc. Trong nhà hàng sớm đã không có một ai, Dương Dương bao xuống toàn bộ thẩm ký cơm trưa quán. Chuyên môn dùng để khoản đại Ajax cầu thủ. Hắn thậm chí để cứu cứu Thẩm Minh bỏ ra thời gian một ngày tỉ mỉ chuẩn bị các loại cầu thủ có thể ăn Trung Quốc đồ ăn, chính là vì cung cấp cho bọn này Ajax ngôi sao bóng đá nhóm một đường phong phú bữa tối. Đối với Anmere thẩm ký cơm trưa quán, đám cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều từ truyền thông bên trên hiểu rõ qua một chút. Tất cả mọi người biết đây là Dương Dương cứu cứu kéo. Trước đó, Ibrahimovic bọn người liên thường thường bồi Dương Dương đến bên này ăn cơm. Sau khi trở về tại trong phòng thay quần áo cũng là dừng lại mãnh khen. Schneider bọn người đến thưởng thức qua, cũng đều cảm thấy khẩu vị không tệ. Thế là, đương Dương Dương sướng nghị mời mọi người liên hoan thời điểm, tất cả mọi người đối Schneider đề nghị cơm trưa đại lực tán thành. Chỉ có Maxwell còn muốn tiếp tục tại nhà hắn ăn đồ nướng. Bị đám người một trận đả kích, bởi vì hành trình giữ bí mật, bởi vậy cũng không có người ngoài quấy rầy. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái muốn tới nhà hàng dùng cơm khách nhân gặp, cũng sẽ không tiến lên quấy rầy, chỉ là xa xa chụp ảnh. Đưa mắt nhìn Ajax trên dưới đi vào cơm trưa quán, Thẩm Minh không thể nghi ngờ là bận rộn nhất người, mà Dương Dương cũng tự phát gánh vác lên chào hỏi đám người nhân vật. Trước đó, hắn tại trong nhà hàng chính là nhân viên phục vụ, hiện tại nhặt lại nghề cũ, cũng là không xa lạ gì, mà lại cũng đều là quen thuộc đồng đội, trong nhà hàng bầu không khí cũng là nhiệt liệt. Ronald Koeman không có tới, bởi vì hắn cảm thấy mình xuất hiện sẽ chỉ làm đám cầu thủ càng không được tự nhiên. Nhưng đối với Dương Dương tổ chức các đội hữu liên hoan, hắn là đại lực ủng hộ, chủ yếu là đội bóng đoạn thời gian gần nhất bầu không khí xác thực có chút không đúng. Thật vất vả nghênh đón một tuần thời gian nghỉ ngơi, hắn định cho đội bóng 2 ngày nghỉ kỳ, để đám cầu thủ đều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh, khi thức ăn từng đạo bị đưa ra, đám cầu thủ sớm đã bất chấp gì khác, nhào nhào ăn như gió cuốn. Đối với cơm trưa, bọn hắn đại bộ phận đều còn không có thưởng thức qua. Có chút lạ lẫm, thậm chí có ít người vẫn còn tương đối kháng cự. Nhưng những năm này, Thẩm Minh có thể tại Anmere đặt chân, cũng xông ra thành tựu. Không hề chỉ là bởi vì hắn mấy đạo đặc sắc cơm trưa, cũng bởi vì hắn khai phát mấy đạo có cơm trưa đặc điểm, nhưng cùng lúc lại phù hợp người châu Âu khẩu vị đồ ăn. Cho nên, Dương Dương không có chút nào lo lắng các đội hữu sẽ ăn không quen. Trên thực tế, cũng không có người ăn không quen, đều là cầu thủ, vui chơi giải trí ở giữa. Chủ đề tự nhiên vẫn là không thể rời đi bóng đá. Dương Dương giữa lúc đàm tiếu, đem mình cùng huấn luyện viên tổ họp lúc hiểu biết đến tình huống truyền đạt cho cầu thủ. Chủ yếu là để tất cả mọi người có thể càng rõ ràng hơn hiểu rõ đội bóng tình huống hiện tại. Phòng ngừa xuất hiện một chút ngộ phán, hay là sinh ra tâm tình mâu thuẫn, câu thông cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ. Đây cũng là đội bóng đội trưởng chức trách. Chúng ta tình huống hiện tại coi như không tệ, ta tin tưởng tiếp xuống sẽ rất có khởi sắc, thậm chí có thể nói là gần 2-3 năm qua tốt nhất. Dương Dương lời nói này đạt được rất nhiều trong đội lão cầu thủ tán đồng. Năm ngoái cũng không cần nói, Ajax tại Eredivisie cùng Champions League đều bị đá rối tinh rối mù. Nhất là Champions League, tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 liền không so với 4 bại bởi Bayern, gặp phải sỉ nhục tính chất thảm bại. Về phần năm trước, cũng chính là đội bóng cuối cùng nghịch tập đoạt giải quán quân một năm kia, thành tích cũng là tương đối, thủ vòng liền sân khách bại bởi AC Milan. Sau đó Ajax tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League cũng là khắp nơi vấp phải trắc trở. Tình cảnh đáng lo, so sánh dưới, năm nay tình huống ngược lại là mấy năm gần đây tốt nhất. Cho đến nay, Ajax duy trì hai đầu chiến tuyến bất bại chiến tích, còn đánh bại Liverpool cầm xuống European Super Cup, nâng lên AC Milan. Dương Dương liền nghĩ đến Kaká. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm thời điểm, Kaká an vị tại ta hàng phía trước. Dương Dương cười cùng các đội hữu nói từ bản thân ngay lúc đó. Tao ngộ, lúc ấy hắn hỏi ta, không muốn nhất đụng phải đội bóng là ai? Các ngươi đoán xem, ta nói thế nào? Ai vậy? Schneider cười hỏi, đám người cũng đều thật tò mò. Ta nói, ta không ngại đụng đến bất kỳ một chi đội bóng, bởi vì ta tin tưởng, mặc kệ đụng phải ai, chúng ta đều có đủ thực lực cùng đối thủ phân cao thấp. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Nói hay lắm, không sai, nói quá tốt rồi. Các đội hữu đều là người trẻ tuổi, nhao nhao một trận hưởng ứng. Về sau, Kaká lại hỏi ta, kia rất muốn nhất gặp phải đội bóng là cái nào một chi. Đám người lần này đều nhao nhao nhìn xem Dương Dương, chờ lấy chính hắn cho ra đáp án. Ta nói cho hắn biết, AC Milan, đám người nghe xong cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chính là hiện nay châu Âu cường đại nhất đội bóng. Lấy Ajax thực lực bây giờ, cùng AC Milan so ra, vậy vẫn là chênh lệch không nhỏ. Nhưng Schneider, Galasek, Maxwell cùng Vermaelen chờ lão cầu thủ lại đều nhao nhao suy nghĩ ra Dương Dương ý tứ. Đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nói đúng, đụng AC Milan, không tệ. Schneider cắn răng nói. Đáng tiếc, không có rút chúng. Nghe người kiểu nói này, ta cũng nghĩ đụng AC Milan. Vermaelen cũng là kích động. Heitinga càng là ma quyền sát trưởng nói. Nếu là thật đụng phải AC Milan, ta giết chết bọn chúng. Rất nhiều mới cầu thủ đều không tìm hiểu tình huống. Thế là nhao nhao hỏi thăm nội tình. Galasek rất nhanh liền đem năm đó AC Milan như thế nào nói mà không có bằng chứng câu dẫn cha Chelsea. Để Tunisia phải hậu vệ biên nháo muốn chuyển nhượng, khiến cho Ajax trong phòng thay quần áo bên ngoài kém chút lộn xộn sự tình đơn giản nói tóm tắt nói. Một lần, thẳng thắn nói, toàn bộ quy tội tại AC Milan là không công bằng. Bởi vì lúc ấy đội bóng nội bộ còn có Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa mâu thuẫn. Nhưng đèn đỏ quân đoàn không thể nghi ngờ làm ra châm ngòi thổi gió. Trợ giúp tác dụng, đã lúc ấy AC Milan có thể làm chuyện như vậy. Kia Dương Dương hiện tại cũng không để ý bắt hắn đến đoàn kết đồng đội. Trước mắt đội bóng nội bộ hạch tâm cốt cán cầu thủ. Đều là trải qua năm đó những chuyện kia. Tự nhiên cũng đều đối AC Milan không mang theo nhiều ít hào cảm. Thậm chí có chút oán hận, mà lúc này Dương Dương nhấc lên, bọn hắn cũng đều cảm thấy hả giận. Còn lại là ngay trước mặt Kaká, phát ra khiêu khích, vậy đơn giản đừng quá mức nghiện. Kaká nói thế nào? De Jong quan tâm truy vấn. Dương Dương cười cười, Kaká nói, ta thù rất dai. Mà ta liền nói cho hắn biết, ta xác thực thù rất dai, cho nên để cho bọn họ tới Amsterdam Arena thời điểm, tối tốt cẩn thận một chút, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Nói hay lắm, tất cả mọi người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Năm đó, Ajax chính là tại Amsterdam không, một bài bởi AC Milan. Dương Dương chỉ là ngồi trên khán đài. Nhưng bao quát Schneider, De Jong, Heitinga ở bên trong rất nhiều cầu thủ, đều là xuất hiện ở trên sân bóng. Tất cả mọi người nói, AC Milan rất mạnh, cái này không thể phủ nhận. Nhưng mọi người đừng quên, Liverpool cũng rất mạnh, bọn hắn tại Champions League trận chung kết nghịch chuyển AC Milan. Thực lực tổng hợp cũng không so AC Milan kém. Nhưng tại European Super Cup, chúng ta 2 so với 1 xử lý Liverpool. Cái này đã chứng minh thực lực của chúng ta. Nhắc lên European Super Cup, các đội hữu cũng đều nhao nhao nhặt lại lòng tin cùng lực lượng. Có thể cùng Liverpool đánh tới loại trình độ kia, Ajax đủ để tự hào. Cho nên, ta liền suy nghĩ, tiểu tổ thi đấu không có đụng phải AC Milan. Cái này không quan hệ. Chúng ta liền tranh thủ từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Chúng ta đến đấu vòng loại dây vào bọn hắn. Không chỉ có như thế, chúng ta cũng muốn tại tiểu tổ thi đấu bên trong tận lực tranh thủ cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Cùng chết Arsenal, Dương Dương nói đến đây lúc, mặt mũi tràn đầy tự tin và kiên quyết. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng một sự kiện, lòng tin chính là một trận đá ra. Nếu như là đổi lại còn lại đội bóng, chắc chắn sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng Ajax hoàn toàn khác biệt. 2 năm trước, Ajax ngay cả tiểu tổ thi đấu đều kém chút hạng chót bị loại. Nhưng cuối cùng một trận lại như kỳ tích nghịch chuyển. Sau đó một trận tốt hơn một trận. Cuối cùng từng bước một đá phải Champions League trận chung kết. Cũng đánh bại Porto đoạt giải quán quân. Cái này như kỳ tích đoạt giải quán quân lữ trình chính là chứng minh tốt nhất. Lòng tin, thật chính là một trận đá ra. Không chỉ là AC Milan, còn có Juventus, còn có Bayern Munich. Tất cả đã đánh bại chúng ta đội bóng. Chúng ta đều muốn một trận đòi lại. Dương Dương trịch địa hữu thanh hô. Lần này, cầu thủ cảm xúc rõ ràng sâu hơn. Nhất là trước mùa giải bại bởi Bayern Munich trận kia không so với 4. Đơn giản có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng càng là như thế, liền càng dễ dàng kích thích cầu thủ cùng chung mối thù. Đều là cầu thủ trẻ. Ai không hy vọng rửa sạch nhục nhã. Trải qua một tuần điều chỉnh về sau, Ajax cầu thủ trạng thái cùng sĩ khí đều có rõ ràng khôi phục. Một tuần sau, Eredivisie nghênh đón vòng thứ 6. Ajax tọa trấn Amsterdam Arena, nghênh đón vòng thứ 6 đối thủ Roda JC. Tuy nói giữa tuần muốn nghênh chiến Arsenal, nhưng Ajax trận này như trước vẫn là lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Roda JC sân khách tác chiến. Huấn luyện viên trưởng Steven bài xuất 5 hậu vệ trận hình. Mưu cầu tại sân khách giữ vững điểm số. Nhưng Ajax mở màn liền khai thác điên cuồng công kích chiến thuật. Nhất là bắt lấy Roda JC trung vệ phòng không bất lực điểm này. Tích cực đánh Charles Tier cái này cao điểm. Đồng thời phân biệt tại thứ 28 cùng phút thứ 40. Liên nhập 2 cầu. Hy Lạp tiền đạo diễn ra lập cú đúp, đánh ra gia nhập liên minh Ajax đến nay trạng thái tốt nhất. Trong đó, Charles Tier cái thứ nhất dẫn bóng liền là tới từ Dương Dương cánh phải tinh chuẩn truyền bên trong. Hơn nửa hiệp 2 cầu dẫn trước, Dương Dương tại nửa chàng sau phút thứ 60 lại xuống một thành. Trợ giúp Ajax tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Phía sau, Ajax liên tục thay người điều chỉnh, Dương Dương cùng Schneider chờ hạch tâm cầu thủ đều tuần tự bị thay thế trận. Roda JC tại phút thứ 81 đánh vào một cầu. Nhưng Ajax tại thứ 86 phút, từ Galasek lật về một ván. Cuối cùng, Ajax sân nhà 4 so với 1 toàn thắng Roda JC. Thuận lợi cầm xuống 3 phần. Mà đứng đầu bảng điểm số Uanvec rốt cục tại 5 tháng liên tiếp về sau. Nghênh đón một trận thất bại. Tại mình sân nhà, Uanvec cùng Utrecht diễn ra nửa chàng sau điên cuồng công phòng chiến. Nhất là cuối cùng bù giờ giai đoạn, Uanvec đầu tiên là san đều tỷ số điểm số. Nhưng Utrecht cuối cùng 1 phút đồng hồ tuyệt sát. Cuối cùng, Uanvec 2-3 bại bởi Utrecht. Ajax thì là nghịch chuyển Uanvec đăng đỉnh Eredivisie bảng điểm số. Anna thì là sân khách 1 so với 2 thảm tao Breda nghịch chuyển. Van Gaal đội bóng thua mất bản mùa giải trận đầu thất bại. Dương Dương thì là nương tựa theo lượt này dẫn bóng. Đuổi kịp Avedazer.